Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 519, chương 520. Xảo ngộ Hoài Vân, âm dương huyền long đan, thất phẩm đỉnh cấp đan dược. Nghe nói muốn luyện chế đan này, đầu tiên cần phải hai đầu tử vong thời gian không cao hơn 7 ngày địa long loài ma thú ma hạch. Đồng thời, ma hạch đẳng cấp ít nhất là lục giai mới được. Đan thành thời điểm, trời hiện ra dị tượng. Một âm một dương hai đạo long hồn từ trong đỉnh bay thẳng vân tiêu. Lẫn nhau quấn quanh, mà làm dùng. Cũng không phải là trực tiếp tác dụng tại khiến người tăng thực lực lên mà là phá trước rồi lập. Là, phá rồi lại lập. Cái này mới là cái này âm dương huyền long đan tác dụng. Chỉ là, vệ tử thanh muốn có được cái này âm dương huyền long đan. Lại không phải nói là muốn mình sử dụng. Trong tay mình thất phẩm đan phương cũng không có mấy chương. Mà cái này âm dương huyền long đan. Nếu là mình ăn, cái kia càng không bằng để cho mình nghiên cứu. Đảo ngược thôi diễn ra cái này đan dược cần thiết vật liệu. Thủ pháp luyện chế, chú ý hạng mục, từ đó tướng đan phương dương hiện ở trước mặt mình. Nếu là khác luyện dược sư, cho dù là đan tháp cự đầu, dược trần biết vệ tử thanh bài hát này ý nghĩ điên cuồng. Đều muốn trở nên khiếp sợ. Thế nhưng là vệ tử thanh lại biết, hắn có thể làm được. Thất giai luyện dược đẳng cấp, khổng lồ linh hồn năng lực, thôi diễn xuất đan phương. Đó cũng không phải việc khó. Bọn họ chấn kinh, vậy chỉ vì, bọn họ linh hồn, xa xa không đến hắn trình độ thôi. Luyện dược sư bên trong, linh hồn đẳng cấp bị chia làm phàm cảnh, linh cảnh, thiên cảnh, đế cảnh, mỗi cái cảnh giới lại phân làm thượng trung hạ tam phẩm giai đoạn. Tiêu Viêm vệ tử thanh không biết. Nhưng bởi vì hắn là người xuyên Việt duyên cớ, linh hồn chi lực, tại hắn là đấu sư thời điểm, anh yêu chỉ ít liền đạt đến phàm cảnh giới thượng phẩm giai đoạn. Mà Dược Trần, hẳn là tại linh cảnh trung phẩm nơi này, đỉnh phong thời điểm, đoán chừng là tại linh cảnh thượng phẩm. Cái này cũng là mới vì cái gì? Bọn họ luyện dược hội lợi hại như thế nguyên nhân. Thế nhưng là vệ tử thanh biết, mình linh hồn chi lực. Không phải cái này chút, mà là chỉ ít tại thiên cảnh nơi này. Chỉ là khoảng cách đế cảnh. Vệ tử thanh trong lòng bao nhiêu rõ ràng. Cái này còn có đoạn này rất khoảng cách dài muốn đi. Hắc ấn thành, thành như kỳ danh, một chút đi tới, đen kịt một màu. Phần lớn là dùng màu đen vật liệu dựng mà thành. Cái này những tài liệu này, chính là cái này hắc ấn thành đặc thù một loại quáng tài. Gọi là hắc nham. Vừa tiến vào Hắc Ấn Thành, vệ tử thanh liền rõ ràng phát hiện, cái thành phố này nhân khẩu có chút to lớn, bất quá ngược lại cũng không có cái gì hảo ý bên ngoài. Dù sao, Hắc Ấn Thành địa lý vị chất, nhất định lấy người khác miệng liền sẽ không thiếu. Mã Đan, bản thiếu gia coi trọng ngươi, đó là nể mặt ngươi, ngươi cho rằng ngươi nói ngươi là già nam học viện đệ tử. Bản thiếu gia liền sợ ngươi sao? Đầu năm nay, giả mạo già nam học viện đệ tử người có nhiều lắm. Ngay tại vệ tử thanh đánh giá bốn phía, muốn tìm phòng đấu giá thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm bất mãn truyền đến lại đây. Đối với những âm thanh này, vệ tử thanh là sẽ không đi để ý. Thế nhưng là lại nghe được già nam học viện cái tên này. Là già nam học viện học sinh sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy, tướng ánh mắt nhìn. Cái này xem xét, khóe miệng lập tức có chút nhếch lên. Chỉ gặp tại mình ngoài trăm thước, một người dáng dấp có chút thanh tú. Nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy âm nhu. Trên mặt trắng nõn bên trong lộ ra tái nhợt. Hiển nhiên là túng dục quá độ thanh niên. Chính bất mãn nhìn xem tại hắn phía trước thiếu nữ. Thiếu nữ kia bị mấy người nam tử vây quanh. Khắp khuôn mặt là thẹn quá hóa giận thần sắc. Sắc mặt càng là trắng bệch vô cùng. Hiển nhiên là bị thanh niên này cho uy hiếp đến. Thiếu nữ này thực lực kỳ thật cũng không yếu, đã là đấu linh tu vi. Thế nhưng là nam tử kia lại mạnh hơn, chính là đấu vương cấp bậc. Liền xem như vây quanh thiếu nữ ba cái hộ vệ, vậy mà cũng đều là đại đấu sư tu vi. Hoài Vân phẫn nộ, nàng lần này chính gặp học viện nghỉ, muốn trở về đế đô gia tộc. Ở giữa đi tới nơi này Hắc Ấn Thành, muốn thu mua một ít linh thảo. Làm thế nào vậy, không nghĩ tới vậy mà gặp được cái này Đăng Đồ Lãng Tử. Nếu là bình thường, mình tuyệt đối sẽ không đi lý biết cái này chút. Thế nhưng là người này, lại là đấu vương. Cái kia há là mình có thể chống cự. Lập tức nói mình là Già Nam học viện học sinh. Dù sao nơi này tới gần Già Nam, nàng tin tưởng, người này làm sao vậy hội lo lắng ba phần mới là. Thế nhưng, làm sao vậy không nghĩ tới người này lại còn hoài nghi mình là giả. Cái này có cái gì tốt giả mạo sao? Nhìn thấy thiếu nữ này sắc mặt trắng bệch, Tôn Sa khóe miệng tràn đầy đắc ý thần sắc. Hắn kỳ thật đã sớm biết đây là Già Nam học viện học sinh. Bất quá, chính là Già Nam học viện học sinh, chính mình mới càng phải chơi. Mình thế nhưng là còn không có chơi qua Già Nam học viện học sinh đâu. Không nghĩ tới, tiện nhân kia bị mình đùa chơi chết về sau. Vậy mà mình đưa lên lại một nữ nhân. Vẫn là cái này tốt, thượng thiên thật là không tệ với ta a. Nghĩ tới đây, đối Hoài Vân nói, thành thành thật thật đi theo ta đi thôi. Bản thiếu gia thế nhưng là Hắc Ấn Ngũ đại gia tộc Tôn gia thiếu gia chủ. Người nếu là phản kháng, ở chỗ này giết ngươi, nhưng đều không người nào dám cứu ngươi. Hoài Vân một mặt tuyệt vọng, nàng biết cái này Tôn gia, chính là cái này Hắc Ấn Thành bên trong một đại gia tộc. Chủ yếu dựa vào thảo dược lập nghiệp, trong gia tộc còn có một cái ngũ phẩm đấu vương đỉnh phong luyện dược sư tọa trấn. Nơi này, căn bản không có cái gì người dám gây bọn họ. Thế nhưng, muốn mình cùng người này đi, Hoài Vân không phải người ngu. Đương nhiên biết mình hạ tràng hội là như thế nào. Cắn chặt hàm răng, vừa muốn chuẩn bị liều mạng một lần. Cái kia Tôn Sa cũng nhìn thấy Hoài Vân động thủ. Khắp khuôn mặt là lạnh cười không thôi. Một cái nho nhỏ đấu linh còn dám phản kháng. Xem ra, lại muốn tới cứng rắn. Nhưng mà, ngay tại Hoài Vân muốn động thủ thời điểm, đột nhiên, bả vai nàng bị người nhẹ nhàng đè lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt tuyệt vọng lập tức trở nên tràn đầy kích động lên. Khóe mắt càng là nổi lên nước mắt. Lão sư, nghe nói như thế, Tôn Sa ngẩn ra, nhìn xem người đến kia. Chỉ thấy người tới một đầu áo trắng tóc trắng, tiêu sái không câu nệ, mang trên mặt nhàn nhạt hơi cười. Chỉ là để hắn nhướng mày là, người này, trên thân thực lực ba động, vậy mà hoàn toàn không có. Thật giống như nhìn thấy một người bình thường đồng dạng. Bất quá, Tôn Sa nhưng không phải người ngu. Hắn biết nữ nhân này là Già Nam học viện học sinh. Già như vậy sư, liền là Già Nam học viện đạo sư. Nghe nói Già Nam học viện ngạch đạo sư, nhưng cơ bản đều là đấu vương trở lên cường giả. Người này, không phải là cao thủ. Lập tức ngưng trọng nói, ngươi là ai? Bản thiếu gia chính là Tôn gia thiếu gia chủ. Nữ nhân này là bản thiếu gia coi trọng. Ngươi tốt nhất đừng làm cái này chim đầu đàn. Không thể không nói, dục vọng hội xu xử người trở nên không lý trí chút nào. Cho dù là biết người này sẽ là Già Nam học viện lão sư, thế nhưng là Tôn Sa vẫn còn không định từ bỏ đạt được Hoài Vân. Ngươi vô sỉ. Nhìn thấy vệ tử thanh xuất hiện, Hoài Vân rốt cục đã có lực lượng, đối Tôn Sa cả giận nói. Vệ tử thanh không có nhìn Hoài Vân, chỉ là nhìn xem Tôn Sa nói. Người nói, ngươi là Tôn gia thiếu gia chủ. Ta nhớ được, Tôn gia tựa như là làm thuốc cỏ loại này a. Ngươi có ý tứ gì? Tôn Sa nhướng mày, có loại dự cảm không tốt. Vệ tử thanh cười lắc đầu, không có có ý gì. Lần này tới Hắc Ấn, vốn chính là vì những vật này đến. Xem ra, lần này lại tiết kiệm xuống so tiền. Ngươi yên tâm đi, Tôn gia rất nhanh liền sẽ đi cùng ngươi. Tôn Sa sắc mặt lập tức biến đổi. Người này, đây là đang nói với chính mình. Hắn muốn tiêu diệt Tôn gia sao? Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.